Chương 249, chìa khóa, lôi điện đoán thể. Đối với ta mà nói, lôi độn hình thức lôi độn khôi giáp tinh túy, chính là lôi điện đoán thể. Còn như lợi dụng lôi đỉnh tiến hành chiến đấu thần đỡ đã có thể làm rất khá. Vô luận là công kích, phòng ngự, khống chế, hay hoặc giả là còn lại. Hơn nữa lôi điện đoán thể kỳ thực cũng là một bả cực kỳ trọng yếu chìa khóa. Mở ra sinh mệnh từ trường, tinh thần từ trường, cấu kết vũ trụ từ trường chìa khóa. Nếu như dựa theo ta phía trước sở đoán, phong độn là tức thể, thủy độn là dịch thể, thổ độn là thể rắn, hỏa độn là năng lượng, lôi độn là từ trường. Như vậy, ta muốn dung hợp cái này thuộc tính ngũ hành là tối trọng yếu chính là đối với lôi độn, cũng chính là từ trường lý giải, đào móc, cùng với trưởng khống năng lực. Liền nghĩ như vậy, ngày mồng 1 tháng 5 linh dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp ngồi xếp bằng. Lợi dụng tiên thuật trả cờ giả đem chính mình bao vây lại phía sau, chính là thấp giọng nỉ non nói, thử trước một chút cái này lôi điện đoán thể, nhìn hiệu quả đến cùng thế nào. Dứt lời, dịp ca ấu ngộ chính là nhắm lại con mắt. Sau đó dựa theo lôi độn hình thức lôi độn trong khải giáp ghi lại lôi điện đoán thể pháp môn, ở trong cơ thể của mình tạo thành một tia chớp. Kích thích tế bào ngô loại cảm giác này còn thật thoải mái không nhịn được. Dịp ca ấu ngộ phát ra một giọng nói. Sau đó tế cảm thụ thân thể cái kia cực kỳ biến hóa rất nhỏ phía sau, chính là tiếp tục thấp giọng nhỉ non đứng lên. Hiệu quả, dường như rất là không tệ bộ dạng. Tự nhiên năng lượng, hoặc giả nói là tiên thuật trả cờ dạ vốn là có thể cường hóa thân thể. Lợi dụng tiên thuật trả cờ dạ chuyển hóa mà thành lôi điện, chuyển hóa mà đến bá vương đế lôi, so với thông thường lôi điện không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là, bá vương đế lôi bản thân liền vốn có tương tự với trọng lực từ trường năng lực. Mới vừa ta dùng lôi điện kích thích tế bào lúc, dường như không chỉ là tế bào hoạt tính bị kích phát, trở nên càng mạnh mẽ hơn, đồng thời còn nhỏ hơn ruột thừa tự thân từ trường cũng bị cường hóa. Loại cảm giác này sinh mệnh từ trường vốn chính là sinh mạng thể toàn bộ thân hình hình thành từ trường. Mà sinh mạng thể toàn bộ thân hình, lại là lấy tế bào làm cơ sở đơn vị cấu tạo. Cường hóa tế bào từ trường, liền đại biểu cho cường hóa sinh mệnh từ trường. Đây thật là có điểm xảo a, thử lại lần nữa. Cuối cùng nói một tiếng phía sau. Dịp ca ấu ngộ chính là tiếp tục lợi dụng tiên thuật trả cờ dạ chuyển hóa trở thành tử kim sắc bá vương đế lôi, có thể dùng bá vương đế lôi ở trong cơ thể mình chạy xuôi, kích thích dịp ca ấu ngộ trong cơ thể tế bào. Như vậy, thời gian trôi qua. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm kèm theo thời gian trôi qua. Ở dịp cả ổ ngộ trong cơ thể thỉnh thoảng truyền ra một đạo lại một đạo đùng đùng tĩnh điện tiếng. Cũng chính là kèm theo quá trình này, dịp cả ổ ngộ có thể hết sức rõ ràng cảm thụ. Chính mình tế bào đang không ngừng cường hóa. Chính mình sinh mệnh lực đang không ngừng tăng lên. Mà cái kia sinh mệnh từ trường cũng là kèm theo sinh mệnh lực để thăng mà tăng lên. Bất quá, dịp cả ổ ngộ cũng có thể cảm nhận được tế bào một ít tổn thương. 40 phút sau, dịp ca ấu ngộ đình chỉ lôi điện đoán thể. Hiệu quả đúng là không tệ. Nhưng tác dụng phụ cũng không tính là nhỏ. Lôi điện kích thích tế bào hoạt tính. Không phải. Phải nói là tiên thuật trả cờ dạ chuyển hóa mà đến bá vương đế lôi kích thích tế bào hoạt tính. Đúng là có thể cường hóa tế bào, cường hóa sinh mệnh lực, cường hóa sinh mệnh từ trường. Nhưng là sẽ đối với tế bào tạo thành một ít tổn thương. Phần này tổn thương đối với người thường mà nói, đủ để giảm thọ 10 năm, thậm chí là càng nhiều, dù sao cái này cũng rất khó tiến hành cụ thể cặn kẽ giải toán, không cách nào thu được chính xác chữa số. Mà đối với ta mà nói, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ giảm thọ một ít. Có lẽ là mấy phút, cũng có thể là mấy giờ. Ân, tuổi thọ của ta, trải qua tự nhiên thân thể cái thiên phú này gia trì, cũng có hơn 1.000 năm. Nếu như ta không ngừng lợi dụng lôi điện đoán thể kích thích tế bào, cường hóa tự thân, đồng thời cường hóa đến mức tận cùng, tối đa chính là giảm thọ 100 năm. Cảm giác điểm ấy tác dụng phụ đối với ta mà nói tựa hồ có hơi dâu ria, dù sao ta có thể không phải tin tưởng. Ở trong vòng 10 năm ta không cách nào thu hoạch xuất sủ kỳ lực lượng. Phần kia có thể so với bất tử lực lượng. Đến lúc đó, ta tuy là vẫn có thể bị giết chết, bị phong ấn. Nhưng tuổi thọ của ta, cũng có thể xem như là vô cùng vô tận. Huống chi, ta biết lôi điện đoán thể còn vốn có thay đổi dư âm. Không ít huyền huyễn tiểu thuyết, tiên hiệp trong tiểu thuyết đều nói qua lôi điện còn có tạo hóa sinh cơ cái này một loại tính. Thay đổi sau lôi điện đoán thể pháp, e rằng không chỉ có sẽ không giảm thọ, vẫn có thể tăng thọ. Hay hoặc là, nếu như ta lợi dụng lôi điện đoán thể cái chìa khóa này mở ra sinh mệnh từ trường, tinh thần từ trường, cùng với vũ trụ từ trường cái này ba cái bảo khố nói, chính là thọ mệnh, tuyệt đối có thể bù đắp lại. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục ga nhanh chóng phân tích một lần phía sau. Dịp ca ổ ngộ chính là tiếp tục nhắm lại con mắt. Sau đó, bùm bùm bùm bùm bùm bùm kỳ thực. Ở không ngừng dùng lôi điện đoán thể quá trình, cũng chính là một cái dịp cả ổ ngộ không ngừng làm sâu sắc đối với lôi điện đoán thể hiểu rõ quá trình. Trong quá trình này, một năm dịp cả ổ ngộ không ngừng cảm thụ được lôi điện đoán thể hiệu quả, cũng tự nhiên có thể cảm nhận được lôi điện đoán thể một ít chỗ thiếu hụt, cũng tự nhiên có thể đến lôi điện đoán thể một ít không đủ. Mà bù đắp những thứ này chỗ thiếu hụt, bổ toàn những thứ này không đủ, tự nhiên cũng liền có thể làm cho lôi điện đoán thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Lượng biến dẫn phát chất biến. Nếu như lôi điện đoán thể pháp hoàn mỹ đến cực hạn, e rằng thu được một lần thăng hoa a đương nhiên. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói là trọng yếu hơn. Vẫn là tự thân từ trường biến hóa. Sinh mệnh từ trường là có thể ảnh hưởng tinh thần từ trường. Miễn là ngươi tìm được bí quyết. Duy có sinh mệnh từ trường cùng tinh thần từ trường thống hợp. Mới là chân chính hoàn chỉnh nhân thể tiểu vũ trụ từ trường. Mới có thể khiêu động thậm chí là trưởng khống thiên địa đại vũ trụ từ trường.